Khóc nữa tôi buồn lắm em, vì dòng nước mắt khơi sầu khổ thêm. Tôi đã ghi nhớ trong lòng, làm trái xây chỉ tang bóng, sống với linh hồn núi sông. Cây còn có lá, em còn có tôi. Đừng gọi kiếp sống qua chiều nắng phơi. Tôi biết khi đã đi rồi, dù cho em khóc hay cười, cũng đành cách nhau vì đời. Nhiều đêm tôi nghĩ xa xôi, em ơi nếu chín phần mười, đời không xót sầu vời vợi, đôi mình đẹp nghĩa tương lai. Đừng nhìn đắm đuối khi mình hai đứa hai nơi, cho người bước đi không ngại, người về không đắng cay. Trời cũng có khi đầy lúc vơi, tình người cũng có khi buồn lúc vui. Em hãy tin đến một ngày bình yên trên nước non này, cánh nhàn đón xuân. Trời cũng có khi đầy lúc vơi, tình người cũng có khi buồn lúc vui. Em hãy tin đến một ngày bình yên trên nước non này, cánh nhàn đón xuân.